Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 199, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đợi Lý Du lên tiếng, Du Yến Vương lại nói, Lý Bác Kim, nếu ngươi và ta đều không còn nhiều thời gian, vậy ta sẽ cho ngươi một manh mối, có thể ngươi đã biết manh mối này từ trước, cũng có thể chưa, nhưng đối với tình trạng hiện tại của ngươi, nó sẽ giúp ích không ít cho ngươi. Lý Du trong lòng bàng hoàng, mặc dù anh rõ ràng không phải là Lý Bác Kim, nhưng những lời của Du Yến Vương lại khiến anh cảm động. Không tự chủ được mà nhập tâm, không dám lơ là, ta rơi vào đây là vì Cơ Mãn và Tây Vương Mẫu đã câu kết. Răng bẫy cho ta, nếu không có con mụ Tây Vương Mẫu đó, ta sao có thể rơi vào tình cảnh này. Nghe xong, trong đầu Lý Du chợt trống rỗng. Tây Vương Mẫu, quả nhiên, lại là một nhân vật thần thoại khác xuất hiện. Lý Du không thể không hít vào một hơi lạnh. Qua giọng nói của Du Yến Vương, anh nghe thấy rõ sự căm hận sâu sắc. Lý Du ngay lập tức tự tưởng tượng rằng, có thể Mục Thiên Tử và Tây Vương Mẫu đã dùng mưu kế mỹ nhân để lừa Du Yến Vương, khiến ông rơi vào tình huống thê thảm như vậy. Suy nghĩ này thoáng qua, Lý Du không dám nghĩ nhiều, vì Du Yến Vương có thể cảm nhận được mọi thứ anh nghĩ. Vì vậy Lý Du phải cực kỳ cẩn thận trong việc điều khiển suy nghĩ của mình. Ngày xưa, họ đã sử dụng cửu đỉnh, lợi dụng sức mạnh của âm dương phù, để áp chế ta ở đây. Nhưng cuối cùng, ta không phải là người tầm thường, và cũng nhờ vậy mà cảm ứng được vị trí tổng quát của âm dương phù. Chính từ lúc đó, các tộc cổ đã bắt đầu điều tra, và cuối cùng ba âm dương phù được phát hiện, chúng chỉ cách vị trí ta cảm ứng được không xa. Lý Du hít sâu một hơi, thông tin mà Du Yến Vương cung cấp thực sự quá mạnh mẽ. Nếu những cảm ứng của Du Yến Vương là thật, thì ông thực sự đã nắm rõ vị trí của âm dương phù. Tuy nhiên, Lý Du lần nảy sinh nghi ngờ. Nếu Du Yến Vương thực sự tài ba như vậy, sao ông còn cần đến Sơn Hà Phổ để tìm vị trí của cửu đỉnh? Bởi vì thu thập cửu đỉnh có thể kéo theo sức mạnh của âm dương phù, giúp tìm ra âm dương phù một cách chính xác, không hề tốn công sức. Giọng nói của Du Yến Vương lạnh lùng vang lên bên tai. Lý Du chỉ biết im lặng, thật sự không cần nói gì mà đã có câu trả lời. Mặc dù rất tiện lợi, nhưng Lý Du lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Hơi thở của Lý Du thoáng khựng lại. Rất nhanh anh hiểu ra ý của Du Yến Vương. Dù quan hệ giữa cổ tộc và Du Yến Vương trước kia ra sao, nhưng qua nhiều năm như vậy, sự kiểm soát của Du Yến Vương đối với cổ tộc chắc chắn đã suy yếu. Cổ tộc ban đầu phục tùng Du Yến Vương, nhưng dần dần đã chuyển sang phụ thuộc vào lợi ích, cuối cùng chỉ còn lại việc lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích. Có thể cổ tộc vẫn tỏ ra phục tùng mệnh lệnh của Du Yến Vương, nhưng chắc chắn họ chủ yếu nghĩ đến lợi ích của mình. Du Yến Vương chắc chắn cũng đã nhận thấy sự biến chất của cổ tộc, vì vậy mới chọn hợp tác với Lý Bác Kim thay vì hoàn toàn tin tưởng vào cổ tộc. Du Yến Vương rất rõ về thế mạnh của mình. Với âm dương phù, đối với cổ tộc và loài người bình thường mà nói, đó là quyền lực lớn. Không cần phải nhận gì thêm từ Du Yến Vương. Một khi âm dương phù rơi vào tay họ, liệu họ còn muốn cứu giúp Du Yến Vương hay không lại là chuyện khác. Cách chương